Chương 1783, Thánh Nhân. Để ta tuyển Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới quyền lựa chọn lại trở lại trên tay mình. Hoàng Y Di Hiệp nói lời rất có phân lượng, thi thế hùng không dám phản đối, thang lão hình như QNZ không có nói lời phản đối ý tứ. Chu Phàm trầm ngâm một cái, vẫn là chắp tay nói, đa tạ các vị hảo ý, nhưng cái này nếu là chính ta sự tình, ta nghĩ tự mình giải quyết. Hắn trong lời nói ý tứ chính là chọn rời đi. Hắn chọn rời đi có lo nghĩ của mình, hắn có lòng tin có thế dựa vào bản sự của mình đến giải quyết cái này tử vong nguy cơ. Hoàng Y Hiệp bọn hắn chưa hẳn liền có thể giúp được một tay, vạn nhất tại ở trong đó một số người bởi vì hắn vận rủi chết, vậy hắn liền khó từ tội lỗi. Còn không bằng giống như trước kia lựa chọn một mình đối mặt. Cái kia tốt. Hoàng Y Hiệp cười nói, tất nhiên Chu Đạo Hữu chọn rời đi, ta đưa tiễn Chu Đạo Hữu. Chu Đạo Hữu lần đầu gia nhập giới lao hội, chúng ta còn không có thật tốt tán gẫu qua. Thi Thế Hùng, Thang Lão đều là mặt lộ vẻ quái dị, Hoàng Y Hiệp nói lời này thực sự là quá kỳ quái. Đưa ta Chu Phàm trong nội tâm cũng là cảm thấy quái dị, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, khẽ gật đầu đáp ứng xuống. Hắn biết rõ Hoàng Y Hiệp cái gọi là tiện hắn, chỉ sợ là có lời muốn nói. Chỉ là hắn trong ấn tượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoàng Y Hiệp. Hoàng Y Hiệp có thế có lời gì nói với hắn? Chu Phàm đồ vật đều đặt ở túi trữ vật, ngay cả mình lều vải đều không cần về. Hắn cùng Thang Lão hai người cáo từ một tiếng, liền cùng Hoàng Y Hiệp cùng nhau rời đi. Chờ đi ra đại bản doanh về sau, Hoàng Y Hiệp mới dừng lại chân. Hắn liếc qua Chu Phàm bên người một bên tiểu muội, lại đối Chu Phàm cười nói, ta liền đem ngươi đến nơi này. Cũng tốt. Chu Phàm gật đầu, Hoàng Y Hiệp nếu là không muốn nói, hắn cu nở dê không sẽ hỏi. Kỳ thật ngươi lưu lại khả năng sẽ càng an toàn một chút. Hoàng Y Hiệp lại quay đầu nhìn xem cái kia nhỏ như hạt gạo quỷ táng con nói, ngươi là sợ liên lụy chúng ta sao? Đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Chu Phàm thản nhiên nói, nhưng ta càng quen thuộc một thân một mình đối mặt, lần này tạ ơn Hoàng Y Hiệp đạo hữu. Hoàng Y Hiệp cười ha ha nói, vậy ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi nói chuyện sao? Chu Phàm lắc đầu. Hắn kỳ thật trong lòng còn có một cái nghi vấn, cái này Hoàng Y Hiệp thật nhận ra quỷ táng quan thế nhưng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti mệnh danh quái dị. Hoàng Y Hiệp nụ cười trên mặt không giảm, ta mấy ngày trước tính một quẻ, nói ta nếu tới Càn Quốc có thế gặp phải có ý tứ người, nhưng người này tất cả tin tức ta đều không tính được tới, lúc ấy trong lòng ta liền mơ hồ có suy đoán. Hoàng Y Hiệp mặt nháy mắt trở nên giàn ua, hiện lộ ra gầy cỏ mặt của lão giả, hắn cười thầm. Ta là Lâm Vô Nhai, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Ta Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Hoàng Y Hiệp sẽ là Lâm Vô Nhai, cái kia thư viện thánh nhân. Lúc đầu hắn cho rằng thư viện thánh nhân chỉ là phân thần cảnh tu sĩ, kết quả cái này thư viện thánh nhân cảnh giới lại là đạo phủ cảnh, thậm chí khả năng là đạo phủ cảnh ở trên tu sĩ. Thật bất ngờ A Lâm Vô Nhai rất hài lòng Chu Phàm kinh ngạc biểu lộ, hắn đáp ý nói, kỳ thật không có mấy người biết rõ ta chân thực cảnh giới. Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, ta thế nhưng là thư viện lịch đại thánh nhân bên trong mạnh nhất một cái, đương nhiên cũng là man tinh giới mạnh nhất. Đương nhiên tiểu hoàng đế không tính. Lâm Vô Nhai có chút nổi nóng thêm một câu, hắn đây là gian lận. Thư viện lịch đại mạnh nhất chính là man tinh giới mạnh nhất, cái này căn bản liền lo dịp không thông. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn vẫn là chắp tay nói, Chu Phàm gặp qua thánh nhân. Cái này thánh nhân hố qua hắn đi kính đô. Nhưng thư viện đại tiên sinh bọn hắn giúp qua hắn không ít lần, vì lẽ đó liền tính xem ở đại tiên sinh bọn hắn mặt mũi, vẫn là muốn khách khí một điểm. Hắn cũng coi như là làm rõ, nếu như Lâm Vô Nhai nhìn qua hắn tư liệu, vậy biết quỷ táng quan không phải cái gì lạ thường sự tình. Không cần khách khí, nhưng ngươi tốc độ phát triển nhanh chóng, vẫn là vượt quá ta ngoài ý liệu. Lâm Vô Nhai có chút cảm thán nói, cho ngươi gia nhập giới lao hội, vốn là muốn cho ngươi tốt hơn trưởng thành. Xem ra giới lao hội đối ngươi QNZ không có quá lớn hỗ trợ. Có một chuyện muốn hướng ngươi giải thích, ta không tại đại ngụy, có rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng, như tiểu hoàng đế giết Thái Linh Tông một cái phân thần cảnh tu sĩ, ta cũng là tại ngươi giết Lâm Hạo Cản sau mới biết được Thái Linh Tông cùng đại ngụy tồn tại mâu thuẫn, bằng không ta hẳn là nhắc nhở ngươi một cái mới đúng. Việc này không tính là cái gì. Chu Phàm lắc đầu nói, chỉ là ta một mực không rõ thánh nhân vì cái gì lúc trước muốn để ta tiến vào kính đô. Lâm Vô Nhai trầm mặc một chút nói, mệnh của ngươi rất đặc thù, ta không dám tùy tiện tính ngươi mệnh cách, vận mệnh của ngươi cũng rất đặc thù, ta xem qua liên quan tới ngươi một đường đến nay trưởng thành sự tích, ngươi như thế cấp tốc trưởng thành, đồng dạng chứng minh điểm này. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi trưởng thành nhanh như vậy tu sĩ, QNZ chính vì vậy, tại biết rõ ba cái kia quan du tử muốn đem ngươi chuẩn bị tiến kính đôi lúc, ta liền để Trần Trường đi đẩy một cái, ta hy vọng ngươi có thể tham dự đi vào, nói không chừng có thể để cho cái kia một đầm nước đọng sống lại. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn có chút minh bạch lại có chút không rõ. Lâm Vô Nhai lắc đầu, bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì, ta đều thất bại. Nghe Đại Tiên Sinh nói, ngươi hình như đang hoài nghi Thánh Thượng, ngươi đến cùng hoài nghi Thánh Thượng thứ gì? Chu Phàm không hiểu hỏi, cũng là bởi vì hoài nghi cái này Lâm Vô Nhai kính đô mới làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Ta đích xác là hoài nghi hắn. Lâm Vô Nhai thẳng thắn nói, bởi vì quẻ tượng biểu hiện đại kiếp cùng hắn có quan hệ, mà hắn lại vẫn giấu kín bí mật này khả năng cùng đại kiếp liên quan đến, ta làm sao có thể không nghi ngờ hắn nếu là cái khác bí mật, vậy coi như, nhưng đây chính là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới bí mật, ta chỉ có thể tìm cách buộc hắn nói ra. Vạn nhất quẻ tượng sai đây? Chu Phàm hỏi. Quẻ tượng đương nhiên khả năng sẽ sai. Lâm Vô Nhai thở dài nói, nếu là sai, vậy ta liền oan uổng tiểu hoàng đế, vô duyên vô cớ hại chết không ít người. Nhưng vạn nhất quẻ tượng là chính xác đây này, nói không chừng liền có thể tránh đi đại kiếp, ta chỉ có thể coi nó là làm chính xác mà đối đãi. Chu Phàm trầm mặc, loại này lựa chọn rất tàn nhẫn, hắn cũng không biết Lâm Vô Nhai làm như vậy có chính xác không. Lâm Vô Nhai nhìn về phía xa xa hoang dã phong cảnh trầm mặc một chút nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là tiểu hồng dạng kia quân tử, xuất thân không cao quý, ta xuất thân hưng dã, bị lao sư thu vào trong môn lúc. Đã nhanh 20 tuổi, đối người đối sự tình với cái thế giới này cái nhìn đã đại khái cố định, không phải loại kia có thể đắp nặn tiểu hải tử. Lão sư đã từng nói ta thiên tính lương bạc, làm việc không từ thủ đoạn, mà thư viện thánh nhân cái kia có thánh nhân chi tâm là nhân từ nhân ái. Ta liền nói cho lão sư, vậy ta sợ rằng thành không được thư viện thánh nhân, thánh hiền nhân từ loại đồ chơi này ta chỗ nào khả năng có? Lão sư lúc ấy nói là người liền có nhân tâm. Chỉ là nhìn cái này nhân tâm đối là ai, là đối chính mình, đối thân nhân, đối tông môn vẫn là đối toàn bộ thiên hạ, hắn nói ta không cần phải gấp gáp, để ta chậm rãi nghĩ. Lâm Vô Nhai trên mặt lộ ra một tia sầu não, về sau hắn tuổi thọ tận lúc, liền không hiểu thấu đem thánh nhân vị trí truyền cho ta cái này thiên tính lương bạc người, hắn cuối cùng QNZ không hỏi ta đáp án. Chu Phàm nói, có lẽ hắn không hỏi, là bởi vì hắn biết rõ ngươi tìm được đáp án. Có lẽ A Lâm Vô Nhai trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, mặt mũi của hắn huyên hóa thành môi dày mũi to dáng vẻ, quay người hướng đại bản doanh đi đến, người già quả nhiên dễ dàng trở nên lại nhải, ngươi tất nhiên dự định chính mình ứng đối, vậy liền tự mình cẩn thận. Chu Phàm nhìn xem bóng lưng của hắn nhịn không được hỏi, vậy ngươi thánh nhân trái tim đối là ai? Lâm Vô Nhai cũng không quay đầu lại, nhấc tay lắc lắc, không có, ta nơi nào sẽ có đồ chơi kia.